Chương 2112, Cẩm Lân Tiềm Côn Lôn, ai là Tổ Long? Thời gian xa xôi, yêu tộc cùng ma thần tộc đại chiến, lấy ngàn nở trăm van nở năm tính toán trong hỗn độn ngọc độc tú lặng lẽ đứng ở trong hư không, nơi này không phân rõ nam bắc đồ vật, không phân nặng nhẹ vẫn đủ, chỉ là lướt qua nhưng thấy thời gian hỗn loạn, không gian loạn lưu nảy sinh. Ngọc độc tú trong mắt điểm điểm thần quang đang lóe lên, một đôi mắt nhìn phía xa, đại thế giới thai kiếp lực lượng quần quận không ngừng, phô thiên cái địa hướng về ủng phong xoắn tới, không vào đỉnh đầu bầu trời cửu phẩm hoa sen bên trong. Như sự tình vẫn như vậy bình tĩnh lại, Ngọc độc tú trung quy sẽ có một ngày sẽ chứng đạo, sau đó thành là chân chính vô thượng cường giả, ở đại thế giới không sợ bất luận người nào, nhưng lại lệnh muốn làm việc tốt phải gặp nhiều khó khăn, đều sẽ xuất hiện các loại các dạng bất ngờ. Cũng tỉ như nói là hiện tại, Ngọc độc tú đông nhiên mở mắt ra, cau mày, trong mắt mang theo điểm điểm quái dị ánh sáng, quái lạ Cẩm Lân kẻ này lại còn không hết hy vọng, lại còn nghĩ nuốt chửng Côn Lôn Sơn Long Mạch, thật sự cho rằng cắn nuốt Đông Hải Long Quân, chính là bản tọa đối thủ sao. Nói chuyện, Ngọc độc tú thân hình trong nháy mắt biến mất ở trong hỗn độn, lại lúc xuất hiện đã đến Côn Lôn Sơn Long Mạch chỗ. Long Mạch như cũ hùng vĩ vô biên, mênh mông vô bờ, quanh thân vảy trình phát hiện màu vàng đất, điểm điểm phù văn lưu chuyển bất định. Gặp được Ngọc độc tú sau khi như là thấy được chủ nhân chó con, đột nhiên tụ hợp tới, bắt đầu không ngừng thân cận. Ngọc độc tú vô vô long mạch đầu, an tĩnh nằm út sấp, lại có không an phận ra hỏa muốn chạy tới cùng chúng ta đối phó, chạy tới có ý đồ với ngươi, bản tọa hôm nay phải cho hắn một cái tàn nhẫn được, gọi biết này Côn Lôn Sơn long mạch, dễ dàng không thể có. Nói chuyện, Ngọc độc tú chậm rãi đứng ở long mạch trên đầu, cùng long mạch trong nháy mắt hòa làm một thể, cảm thụ được long mạch trên người mênh mông năm tháng, lịch sử tang thương khí tức. Bắc Hải Long Cung, Cẩm Lân ở Long Cung đi vòng vo một vòng, cau mày phi một tiếng, thực sự là đáng ghét, nghèo đinh đương vang, lại không gặp chút nào bảo vật, làm hại ta trắng trắng lãng phí thời gian lâu như vậy, cũng không biết con rồng già này đem bảo vật giấu ở nơi nào, thực sự là đáng ghét. Nói chuyện, Cẩm Lân một đôi mắt giơ lên, trong nháy mắt nối liền đất trời Côn Lôn Sơn ánh vào mi mắt. Côn Lôn Sơn Long Mạch, ta bây giờ cắn nuốt Đông Hải Long Quân, thực lực mạnh múc không biết bao nhiêu, thừa dịp Ngao Nhạc tiện nhân kia chưa từng phát hiện Côn Lôn Sơn bí mật. Ta lại đi trong bóng tối đi một lần, nhìn có thể không nuốt Côn Lôn Sơn Long Mạch, ta nếu như có thể cắn nuốt Côn Lôn Sơn Long Mạch, chỉ là Ngao Nhạc trở bàn tay chấn áp Cẩm Lân vừa nói, quanh thân hóa thành hôn đột khí, tan rã ở trong hư không, trong nhấp nháy không thấy tung tích. Côn Lôn Sơn a Côn Lôn Sơn, ngươi nhiều lần gọi ta thất bại tan tác mà quay trở về, hôm nay ngược lại muốn xem ngươi có thể hay không chặn ta, cũng không biết này trông coi Côn Lôn người là lai lịch ra sao, đơn giản là quá nhiều chuyện. Cẩm Lân trong mắt tràn đầy thiếu kiên nhẫn vẻ. Cẩm Lân quanh thân hỗn độn lưu chuyển, từ từ sáp nhập vào trong hư không, sau đó đã thấy trong hư không điểm điểm lưu quang lấp lóe, sau một khắc dáng lâm Côn Lôn Sơn bụng, trêu đến cái kia long mạch như gặp đại địch, mãnh địa gầm rú một tiếng, tựa hồ gặp không đời đại địch giống như vậy, cả kinh Côn Lôn Sơn không ngừng rung động. Ú a ngươi thằng ngu này mập không ít ta, lại bắt đầu có tiên cơ diễn sinh, nếu như cũng chưa đem ngươi nuốt, ngươi kẻ này đều phải thành đạo, đến thời điểm có thể gặp phiền toái. Cẩm Lân nhìn Côn Lôn Sơn long mạch, lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhìn dương nanh múa vướt long mạch, Cẩm Lân cũng không vội vã động thủ, mà là chắp hai tay sau lưng đánh giá Côn Lôn Sơn bụng sơn động, nhìn quét khắp nơi tràn ngập long khí, khỏe miệng vánh lên, đi ra đi, ta biết ngươi nhất định ở đây trông coi Côn Lôn Sơn long mạch, không đem ngươi đánh bại, bản tọa là đường hồng an sinh nuốt chửng Côn Lôn Sơn long mạch. Lời nói hạ xuống không có động tĩnh, Cẩm Lân cau mày, làm sao nhìn thấy bản tọa bây giờ thực lực đại tiến, ngươi không dám đi ra. Đang nói, đông nhiên đa y đi a run lên, Côn Lôn Sơn run rẩy ba lần. Cẩm Lân cau mày, những này ma thần ma tử, thật là đáng chết, không ngừng khuấy lên Đa Y Đi A vẫn đục bản nguyên, phát động địa mạch, trêu đến Đa Y Đi A không được can sinh, nếu là để cho này Côn Lôn Sơn đổ nát, long mạch chạy thoát, nhất định phải gọi chết không có chỗ chôn không thể. Long mạch chấn động, đúng là chọc giận Cẩm Lân, Cẩm Lân trong mắt mang theo lửa giận, nhìn Côn Lôn Sơn bụng, ngươi như là nếu không ra, bản tọa nhưng là độc thủ. Long mạch đỉnh đầu, Ngọc độc tú quanh thân một bộ áo bào đen, mang theo hàn băng mặt nạ, chậm rãi mở miệng. Ta một mực ở đây, là chính ngươi phát hiện không được ta thôi. Hạ Cẩm Lân nghe vậy men theo âm thanh, nhìn về phía Ngọc độc tú phương hướng, sau đó sững sờ, ngươi lại ở đây. Làm sao, ngươi còn không hết hy vọng hay sao? Ngọc độc tú nhìn Cẩm Lân, âm thanh xuyên thấu qua mặt nạ, trở nên thâm trầm dày nặng. Hết hy vọng này long mạch không nuốt chửng, ta liền mãi mãi cũng không cách nào thành đạo, ngươi nói ta có thể chết hay không? Tâm Cẩm Lân cười nhạo. Ai Cẩm Lân, ta còn là muốn khuyên ngươi một câu, ngươi mặc dù là long tộc. Tổ Long mặc dù là Long tộc Tổ Long, nhưng Tổ Long đồ vật là Tổ Long, không là của ngươi. Ngọc độc tú một đôi mắt không chút biểu tình, ngươi đã đi nhầm con đường. Không, ta chính là Tổ Long, Tổ Long chính là ta. Cẩm Lân lung lay đầu. Ngươi là Tổ Long, nhưng Tổ Long không phải ngươi, Đông Hải Long Quân là Tổ Long, Tây Hải Long Quân là Tổ Long, Bắc Hải Long Quân là Tổ Long, Nam Hải Long Quân là Tổ Long, ngươi là Tổ Long, Ngao Nhạc là Tổ Long, này Côn Lôn Sơn Long Mạch cũng là Tổ Long, nhưng các ngươi chỉ là Tổ Long một phần, Tổ Long không phải là các ngươi. Ngọc Độc Tú nói. Hoàn toàn là nói bậy, Tổ Long chính là ta, ta chính là Tổ Long, Cẩm Lân nói. Ngọc Độc Tú lung lay đầu, ngươi ngư dược Long Môn, thiên tư bất phàm, thu được Tổ Long tinh huyết truyền thừa, ngươi đem tinh huyết cho ta, đó chính là ngươi thoát khỏi Tổ Long đại đạo cơ hội, nhưng ngươi một mực không biết quý trọng, lại đi lên Tổ Long con đường, bằng không lấy trí tuệ của ngươi, ngươi chính là không đi Tổ Long con đường, cũng chưa chắc không thể đạt đến Tổ Long cảnh giới. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú nhìn chòng chọc vào Cẩm Lân, đại tự tại Thiên Ma Vương không ngừng đầu độc Cẩm Lân tâm thần, ngươi đang sợ hãi nhưng ngươi lại không thể không tiếp tục cắn nuốt, ngươi đứt đoạn tiếp theo cắn nuốt, Ngao Nhạc sẽ cắn nuốt ngươi, vì lẽ đó ngươi không có lựa chọn khác, nhưng ngươi mặc dù là thật sự đem hết thể Long tộc huyết mạch đều cắn nuốt không còn một ngống, vậy thì như thế nào ngươi khôi phục Tổ Long chân thân, hay là ý chí của ngươi thì sẽ bị Tổ Long ý chí cắn nuốt, từ nay về sau Cẩm Lân không ở, chỉ có Tổ Long. Đừng bảo là Cẩm Lân mắt đều đỏ, từ khi ta cắn nuốt Đông Hải Long Quân bắt đầu từ giờ khác đó, này hết thể đều đã không cách nào ở khoác về, tuần hoàn ác tính đã mở ra, hoặc là ta cắn nuốt Ngao Nhạc, sau đó đi nên chiến Tổ Long ý chí, hoặc là chính là Ngao Nhạc nuốt chừng ta, bị Tổ Long ý chí nuốt chừng. Cẩm Lân trong cặp mắt sát cơ lượn lờ. Nhìn Cẩm Lân, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, quả thực suy đoán của mình không sai, Cẩm Lân thu được Tổ Long ký ức, này Côn Lôn Sơn chính là Tổ Long thân người, cái kia Tứ Hải Long Quân chính là Tổ Long tứ chi, Cẩm Lân ngư dược Long Môn, thu được Tổ Long bổn nguyên nhất tinh huyết. Lúc trước Cẩm Lân đem Tổ Long tinh huyết cho mình, là có hy vọng thoát khỏi số mệnh, thoát ly Tổ Long mây đen, nhưng lại lệnh Cẩm Lân lấy Tổ Long tự xưng, lần thứ hai đi lên lạc lối. Không thể nói là Cẩm Lân không sáng suốt, chỉ có thể nói Tổ Long quá lợi hại, cái kia mênh mông ký ức, liền ngay cả Cẩm Lân cái này vô thượng cường giả đều khó mà nắm giữ ở tâm tính của chính mình. Nói nhiều như vậy làm cái gì, Tổ Long đã chết cắn nuốt hết thể cường giả sau khi, ta chính là Tổ Long. Cẩm Lân quát mắng Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú chợt nhớ tới năm đó chính mình đi cuộc sống, nhìn lại một chút trước mắt Cẩm Lân, lại không giải thích được nở nụ cười, Tổ Long sức mạnh mênh mông vô biên, không phải chúng ta có thể tưởng tượng, ngươi đã trúng Tổ Long tính toán, trở thành Tổ Long quân cờ, vẫn không cũng biết vậy chuyện phía ít nói, bản tọa tâm trí kiên cố như sát, hôm nay đem ngươi đánh bại, cắn nuốt này Côn Lôn Sơn Long Mạch, ta liền có thể nuốt chửng Ngao Nhạc, đánh vào tòa yêu tháp, thành tựu vô thượng Tổ Long. Nói tới chỗ này, Cẩm Lân tò mò nhìn Ngọc Độc Tú. Kỳ thực so với Côn Lôn Sơn Long Mạch, ta ngược lại là rất tốt kỳ ngươi là ai, có tu vi như thế, lại cam nguyện ở đây bảo vệ Côn Lôn Sơn Long Mạch, lẽ nào ngươi là tiên thiên phù tang mục tản hồn chuyển thế thành đạo. Cẩm Lân lời ấy mặc dù không trúng, nhưng cũng không xa rồi. Ngọc Độc Tú cùng tiên thiên phù tang mục chi giữa nhân quả liên lụy, lại thêm thai âm yêu hận tình cửu, không phải dăm ba câu có thể tự thuật. Không thể nói chờ ngươi đánh bại ta, ngươi thì biết rõ ta là ai. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thán, ngươi ra tay đi. Muốn nhìn một chút ngươi bây giờ tu vi. Đợt, cầu phiếu để cử chuyện ngũ hành thiên, mong anh em ủng hộ Hoàng Châu.